Chương 12. Tiểu Song lấy chồng được 3 hôm, tôi đang thu dọn toàn bộ đồ đạc của cô ấy lại để chuẩn bị gửi về nhà mới thì chị Thi Tình tới nói: "Thi Bình này, chị đã tính với Lý Khiêm rồi, chuyện Tiểu Song lấy chồng bất cứ lý do gì ta cũng không có quyền làm ngơ, ta nên có một cái gì gọi là kỷ niệm." Tôi tán đồng ngay. "Dân hoan hô, nhưng mà đám cưới đã xong rồi, bây giờ làm sao chị?" Anh Vũ Nông nói: "Theo tôi thì bây giờ không phải là phút bày tỏ lòng yêu quý của mình. Hoàn cảnh của Hữu Văn thế nào cũng hiểu rõ, cậu ấy nghèo đến độ cố rít áo ôm. Còn Tiểu Song, mọi người đã thấy họ rất là yêu nhau. Vì vậy tôi đề nghị chúng ta ở đây mỗi người bỏ ra một ít hôn lại cho Thi Bình mang đi." Thi Bình hẳn khéo nói để cô ấy nhận tiền mà không tự ái. Anh Lý Khiêm nói: "Hay lắm, vậy tiến hành ngay đi." Thế là chúng tôi bắt đầu đóng góp. Tiếc một điều là ai cũng đều nghèo nên tổng số tiền không được bao nhiêu. Giờ lúc đó chúng tôi đang bàn tán thì mẹ của tôi vào phòng người: "Nghe nói tụi con đang góp tiền cho Tiểu Song à?" Tôi nói: "Dân, gom hết mà chỉ mới có 2.000 đồng hả? Sớm biết vậy tháng trước con đã không may áo rồi." Mẹ yên lặng một chút rồi nói: "Thi Bình à, mẹ với cha cũng đã bàn tính, nhà ta mấy năm nay cũng đủ ăn đủ mặc. Tuy là không có dư giả gì, lại lo đám cưới cho Thi Tình nên không còn tiền mặt nữa. Con đem sợi dây chuyền này cho Tiểu Song." "Dân quý lắm rồi, nãy giờ con chỉ sợ ít quá là coi không có được." Mẹ nói và lấy trong tủ ra một túi vải: "Còn nữa, đây là số tiền mà hàng tháng Tiểu Song đưa cho mẹ, mẹ không xài tích lũy lại, còn đưa cho Tiểu Song luôn nha con." Tôi cảm động: "Dân, mẹ con thật tuyệt vời, con yêu mẹ." Mẹ cười: "Xem kìa, con lớn rồi." "Nhưng thấy mẹ lo cho Tiểu Song thế này con không ganh ư?" Tôi cười nói: "Không đâu mẹ, không bao giờ. Vì con khác Tiểu Song, con có mẹ yêu, con có cha lo lắng, và con còn có nội nuông chiều. Còn Tiểu Song mồ côi, không có gì cả." Mẹ gật gù: "Con gái mẹ biết nói như vậy là tốt rồi. Con có phúc, chỉ có cha có mẹ. Được rồi, con đi đi." Thế là tôi mang hơn 15.000 bạc, nữ trang và cả đồ đạc cho Tiểu Song. Vừa định đi thì anh Thiên Nghiêu đuổi theo nói: "Thi Bình, bộ cô tưởng tôi nhỏ nhoi đến độ không có quà cưới ư?" Tôi bối rối: "Đâu phải, tại em nghĩ là bao nhiêu đây cũng đủ rồi, em đưa cho Tiểu Song và nói với cô ấy là đóng góp của cả nhà chứ không phải là của riêng ai hết." Anh Thiên Nghiêu đưa một phong thư dày cộm cho tôi: "Đưa thêm cái này cho cô ấy." Tôi lùi lại khoát tay: "Đừng anh Nghiêu, người ta dù sao cũng đã có chồng rồi, không dám đưa thư đâu." Anh Nghiêu lắc đầu: "Anh thề đây không phải là thư tình đâu." "Vậy cái này có thể đưa trước mặt Hữu Văn không?" "Không nên." "Vậy thì em không đưa." Anh Nghiêu suy nghĩ một chút rồi nói: "Thôi được, em cứ đưa trước mặt Hữu Văn, nói là của anh. Nếu Tiểu Song không nhận cứ ra về." Tôi nghĩ ngu ngơ: "Anh cứ cho biết là cái gì trong ấy, nếu làm trò cười thì em sẽ không nhận đâu." Anh Nghiêu thất vọng: "Không lẽ anh làm trò cười cho họ?" "Làm sao em biết?" Anh Nghiêu có vẻ giận: "Thôi được rồi, không cần, mai đích thân anh mang đi." Tôi nghĩ chắc không có gì đâu nên nói: "Vậy đưa đây em mang cho." Và tôi mang tất cả ra đường đón xe taxi đem đến cho Tiểu Song. Xe ngừng trước một con hẻm ở đường Phổ Thành và nhanh chóng tìm ra địa chỉ nhà Tiểu Song. Chung quanh hầu như đều là nhà 4 tầng, chỉ có một vài căn nhà gỗ lạc lõng. Tôi bấm chuông và Tiểu Song ra cổng với ánh mắt ngạc nhiên: "Ồ, chị Thi Bình, không ngờ chị đến. Em đang tính mai rủ chị và chị Thi Tình đến chơi, không ngờ chị đến trước." "Thôi mau mang đồ đạc của cô vào đi, chờ cô đến trước chắc mỏi cổ quá." Tiểu Song mang đồ đạc chăn mền vào, cô ta có vẻ ngạc nhiên: "Ủa, sao có cả những thứ này nữa?" "Thì cái nào của cô đã xài rồi tôi đều mang đến hết, vì bọn ở nhà cũng đâu có ai xài đâu, để đó cuối năm sẽ có xài." "Tại sao cuối năm có xài?" "Thì có thêm một tí nhau." Tiểu Song nói một cách ngượng ngùng: "Chuyện này..." Tôi đưa mắt nhìn quanh ngắm nghía căn nhà lá hẹp, nhưng được cái có khoảng sân ngoài trồng chuối và cây hoa hồng, cỏ dại. Vào phòng khách là thấy ngay Hữu Văn ngồi bên bàn giấy bút, bản thảo, tách trà, chiếm hết cả mặt bàn.

Anh Thiên Nhiêu chợt lấy đơn đặt hàng đó và xé nát chúng, ném tung qua cửa.